Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 2047, đại lão bà khí độ. Đại trưởng lão lời nói, tuy nhiên câu câu đều có lý, nhưng, truyền vào Diệp Cô Thành trong tai, để hắn cảm thấy nghe lấy cực kỳ khó chịu, không giống nhau Diệp Cô Thành làm ra phản hồi. Đại trưởng lão lại lời nói thấm thía nhắc nhở nói, cùng tà thần chống lại, không khác nào lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong, lần này tới gặp đại trưởng lão. Đại trưởng lão thái độ cùng lập trường, để Diệp Cô Thành triệt để ý thức được, chính mình là thật bị cô lập, chỉ có thể một mình tác chiến, ứng đối tà thần, ngươi cũng đi thôi. Diệp Cô Thành cưỡng chế nội tâm xúc động phẫn nộ, trầm giọng nói, cho dù tất cả tộc nhân đều rời kinh chạy, ta cũng sẽ không rời khỏi gia tộc nửa bước, ta là gia chủ, ta không thể đi. Đại trưởng lão Hoa Dâm lông mày hơi hơi lắc một cái, tức giận không vui, hừ lạnh nói, ai nói ta muốn đi? Ngươi? Diệp Cô Thành lúc này sửng sốt, kinh ngạc đến có chút làm nghẹn lời. Đại trưởng lão dài ra một ngụm chọc khí, nghiêm mặt nói, ta là trong trưởng lão hội nhân vật trọng yếu, ta muốn là đi, ta xứng đáng liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng sao? Nhiều năm như vậy, ta thâm thụ gia tộc mang đến vinh quang, ai cũng có thể đi, duy chỉ có ta không thể đi, muốn chết, cũng phải chết ở gia tộc trên lãnh địa, ta để tộc nhân rời đi, đơn giản là muốn gia tộc huyết mạch, mà ta đã sớm làm tốt chịu chết chuẩn bị. Đại trưởng lão, ta, Diệp Cô Thành đột nhiên cảm thấy tâm lý lật đến hoảng. Tuy có thiên lời im lặng quanh quẩn ở trong lòng, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, thái độ cái gì hào, mặt mũi tràn đầy bi tráng quyết tuyệt chi sắc, vỗ vỗ Diệp Cô Thành bả vai, trầm giọng nói, chúng ta hai người kề vai chiến đấu, cảm động đến có chút mê muội Diệp Cô Thành, liên tục gật đầu. Đại trưởng lão tu vi võ học cùng Diêu Văn Long tương xứng, có đại trưởng lão xuất thủ, cho dù không thể trọng thương tà thần, cũng muốn để tà thần biết, Diệp gia cũng không phải dễ trêu. Ta nghe người ta nói, ngươi đi Triệu gia? Đại trưởng lão đột nhiên hỏi Diệp Cô Thành trước đó hành tung. Mấy trăm năm qua, chúng ta cùng Triệu gia chưa từng gặp nhau, ngươi đi Triệu gia mục đích là vì nhìn thấy tà thần sao? Đã đại trưởng lão thái độ đã cho thấy, Diệp Cô Thành cũng dứt khoát không giấu giếm nữa đại trưởng lão. Ổn định tâm thần về sau, đem chính mình kế hoạch nói thẳng ra, vâng, ta đúng là đi Triệu gia, muốn thông qua Triệu gia dẫn tiến, cùng tà thần gặp một lần, hướng hắn tạ lỗi cầu hòa. Nếu như hắn vẫn là muốn truy cứu xá lợi tử chi tranh sự kiện, vậy chúng ta thì phụng bồi tới cùng, tiên lễ hậu binh nha. Càng là muốn hướng thế nhân cho thấy chúng ta thế gia đại tộc phong phạm. Cái này là một mặt, một phương diện khác thì là, nếu như hắn không tiếp thụ ta cầu hòa, chúng ta tự thân cũng phải làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Cho nên, ta cũng không nguyện ý nhìn đến tộc nhân tại thời khắc mấu chốt này ào ào thoát đi kinh thành. Đây chính là ta trong kế hoạch hai tay chuẩn bị, một tay cầu hòa, một tay nghênh chiến, hai tay đều muốn bắt, hai bút cùng vẽ. Đại trưởng lão nội tâm tuy nhiên tràn ngập áy náy, nhưng sắc mặt lại ra vẻ bình tĩnh bình tĩnh, nói khẽ, người ta cách làm đều là vì gia tộc nghĩ, đơn giản là phương thức làm việc khác biệt mà thôi, nhưng cuối cùng lại là trăm sông đổ về một biển nha. Đang khi nói chuyện, đại trưởng lão lại gượng cười vài tiếng. Tại cái này giờ phút quan trọng phía trên, Diệp Cô Thành không ngừng ám chỉ chính mình, nhất định phải để xuống đối đại trưởng lão thành kiến, cùng đại trưởng lão cùng một chỗ, liên thủ đối địch. Thế nhưng là, ta cũng không có nhìn thấy tà thần. Diệp Cô Thành hơi có vẻ thất vọng nói. Ngay sau đó, hắn đem Diệp Thiên xuất hiện tại Hoàng Ân huyện sự tình cùng đại trưởng lão giản lược nói tóm tắt nói một chút. Đại trưởng lão sau khi nghe xong, u ám ánh mắt, hướng chung quanh cẩn thận từng ly từng tí quét mắt một vòng. Lúc này mới hạ giọng nói, ngươi làm tính toán nói với tà thần ra năm đó sự kiện kia sao? Diệp Cô Thành trọng trọng gật đầu. Vâng, năm đó sự tình, cùng trở thành Diệp gia đám kia đối thủ một mất một còn. Dùng đến châm ngòi Diệp gia cùng tà thần ở giữa ân oán lợi khí. Không bằng ta chủ động thẳng thắn, tránh cho Diệp gia đối thủ một mất một còn thừa dịp cơ hội. Vốn là ta đã làm sai trước, năm đó là ta lợi ích hun tâm, phạm phải sai lầm, dùng âm mưu quỷ kế, được đến không nên được đến đồ vật. Từ khi ta ngồi phía trên đến nay, gia chủ chi vị tựa như một cái khoai lang bỏng tay giống như, để cho ta thủy chung cảm thấy đứng ngồi không yên. Một khi tà thần biết chân tướng, lấy hắn bản tính tính khí, tuyệt đối sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đại trưởng lão nghiêm túc ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Cô Thành ánh mắt, lời nói thâm thía thở dài nói, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, nghĩ lại cho kỹ ha. Năm đó sự tình, không chỉ có là ngươi một người sai, thì liền trưởng lão hội cũng khó thoát tội trạng. Trưởng lão hội chỗ có thành viên đều theo ngươi cùng một chỗ phạm sai lầm. Rút dây động rừng nha. Diệp Cô Thành mặt mũi tràn đầy kiên định không thay đổi biểu lộ. Nghiêm mặt nói, nếu là lấy một mình ta cái chết, có thể lắng lại tà thần lửa giận, đổi lấy gia tộc và bình, ta nguyện ý chết tại tà thần trên tay. Đã Diệp Cô Thành lời nói, đều nói đến phân thượng này, đại trưởng lão cũng không tiện đang nói cái gì, chỉ có thể lời nói xoay chuyển. Tê Thanh nói, lão tam cũng quyết định lưu thủ gia tộc, nhà hắn quyến, một cái cũng không hề rời đi. Tại ta trong dự liệu, Diệp Cô Thành bình tĩnh gật đầu nói một câu, hơi chút trầm ngâm về sau, vừa tiếp tục nói, ta thu đến tình báo mới nhất biểu hiện, tà thần rời đi Hoàng Ân huyện về sau, đi Cố gia, ta muốn đi Cố gia, gặp hắn một lần. Đại trưởng lão bất lực khua tay nói, bây giờ trưởng lão hội, tứ phân ngũ liệt, mệt mỏi, đã không cần phải tồn tại, ta cũng không muốn sử dụng trưởng lão thân phận, hạn chế ngươi quyền lực cùng hành động, ngươi muốn làm cái gì, thì đi làm đi, bất luận ngươi đứng trước tình huống như thế nào, đều không muốn quên, ngươi hậu phương lớn, còn có một đám người đang ủng hộ ngươi. Diệp Cô Thành cái mũi có chút mỏi như, im ắng gật đầu, bước nhanh rời đi sân nhỏ, kêu lên Diệp Quy Điền, lái xe đưa hắn thẳng đến Cố gia mà đi, nhàn như tuyết thẳng tắp thanh tú mũi ngọc, nhẹ nhàng hít hít, mắt trợn trắng lên, không hề tầm thường bình tĩnh, ngươi không dùng nói với ta những thứ này, ta đã sớm biết, ngươi kinh thành chuyến đi, thuần túy chính là vì ngăn cản Cố Yên Nhiên gả vào Lỗ gia. Đến mức nghĩ cách cứu viện Bạch Ngưng Băng sự tình, người trước thì đã nói với ta, ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý, người không tức giận, cực kỳ kinh ngạc. Diệp Thiên nghẹn ngào truy vấn, không chỉ có là Diệp Thiên, thì liền Thiên Diện cũng cảm thấy thật không thể tin, từ trước đến nay cũng là cái tiêu chuẩn bình giấm chua. Vậy mà cho phép nàng nữ nhân đi theo Diệp Thiên cùng một chỗ trở về Giang Thành. Đây quả thực là thiên hạ kỳ văn. Thiên Diện nuốt nước miếng, trần trờ nhỏ giọng nói, ngực lớn tỉ, ngươi chừng nào thì biến đến như thế thông tình đạt lý. Ngươi cái này thái độ, để cho ta hổ thẹn đến không còn mặt mũi a. Nhàn như tuyết liếc mắt một cái Thiên Diện, ngẩng đầu ưỡn ngực, hơi có vẻ ngạo kiều đắc ý đáp lại nói, ta vốn chính là cái lòng mang rộng lớn rộng rãi người, chỉ là ngươi không nhìn ra mà thôi. Ngực lớn tỉ a, thân là nữ nhân thật không cần lòng mang lớn, chỉ cần ngực đủ lớn là được. Thiên diện tà ác cười xấu xa lấy, ý vị sâu xa hướng Nhan Như Tuyết giải thích nói, giảo hoạt xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Diệp Thiên trên mặt, ỏn ẻn dịu dàng nói, Diệp Thiên ca ca a, từ nay về sau, ngươi coi như thật là có phúc, chỉ cần ngực lớn tỷ không can thiệp ngươi cùng với nàng nữ nhân kết giao, ngươi liền có thể tùy tâm sở dục đem rất nhiều mỹ nữ hướng trong ngực ôm, ta muốn là cái nam nhân, nhất định sẽ đối ngươi ước ao ghen tị a. Diệp Thiên mặt đen lại, cực kỳ xấu hổ liên tục cười khổ, vậy liền ngày mai trở về Giang Thành, đất Kinh Thành, ta cũng không muốn ở lâu, Giang Thành khí hậu hoàn cảnh càng thích hợp ta, Nhan Như Tuyết tổng kết tính phát biểu, làm ra cuối cùng kết luận. Diệp Thiên vừa muốn mở miệng, Nhan Như Tuyết lại đề nghị, rời đi trước, mang ta đến Triệu gia đi một chút, Triệu Phi Dương khắp nơi trợ giúp chúng ta không thể mất lễ phép. Nhìn một cái, đây chính là thân là đại lão bà khí độ. Diệp Thiên thành khẩn đối Thiên Diện nói, ngươi phải thật tốt hướng Như Tuyết lão bà học tập một chút. Thiên Diện trợn trắng mắt, chẳng thèm ngó tới, nhưng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích, học cái rắm a, ta muốn không phải đại lão bà, làm gì muốn có nàng như thế khí độ, muốn là người người đều có ngực lớn tỉ một dạng khí độ, như vậy thế giới này chẳng phải là rất vô vị. Ta muốn lập chí trở thành không giống nhau khói lửa. Nhan Như Tuyết cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, giờ khắc này lại bởi vì Diệp Thiên tán thưởng, từ đó lòng sinh đắc ý, nhưng bởi vì nàng nhiều năm tạo thành lạnh lùng thói quen, lúc này tâm cảnh cũng không có nửa phần biểu lộ ở trên mặt. Hiện tại thì lên đường đi, Diệp Thiên đề nghị. Nhan Như Tuyết vốn là cái nhanh chóng quyết đoán người, lúc này biểu thị đồng ý, cố ra xe chuyên dụng, đem Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết, Thiên Diện, một nam hai nữ đưa đến Triệu gia lúc, đã là sau một tiếng sự tình, mà lúc này đây, Diệp Cô Thành trùng hợp đi vào cố gia, nói là muốn bái phỏng Diệp Thiên, cố gia như phụ trách tiếp đãi tộc nhân, thật đáng tiếc biểu thị, chúng ta cũng không biết Diệp tiên sinh đi chỗ nào. Diệp Thiên bọn người rời đi cố gia lúc, tận lực che giấu hành tung, chỉ có nhân vật cao tầng bên trong số người cực ít biết. Tà thần thật không tại cố gia. Diệp Cô Thành có chút thất lạc truy vấn. Cố gia tộc người lắc đầu đáp lại nói, thật không tại, thì liền Nhan tiểu thư cũng không ở nhà. Chúng ta cũng không biết bọn họ cái gì thời điểm trở về. Ngài muốn là nguyện ý chờ lời nói, vậy thì chờ lấy, nếu là không muốn các loại, ngài xin cứ tự nhiên. Sắc mặt có chút khó coi Diệp Cô Thành, vỗ nhẹ cái trán, có ý riêng cảm khái nói, muốn gặp tà thần một mặt, thế nào cứ như vậy khó đâu. Cùng lúc đó, cùng cố ra thẳng tắp khoảng cách, cách nhau 150 dặm Triệu gia, chính cùng Triệu Thiết tranh bọn người ở đại sảnh hàn huyên khách sáo. Diệp Thiên đột nhiên thật to hát cái xì hơi, tự diễu giống như cười khổ nói, khẳng định lại có người trong bóng tối mắng ta. Diệp Thiên vừa đến Triệu gia liền để Nhan Như Tuyết, Thiên Diện cùng Ngọc Vô Song bọn người gặp mặt, mà hắn thì một mình tới gặp Triệu gia ông cháu hai người. Nhan Như Tuyết tuy nhiên vẫn như cũ quạnh quẽ đạm mạc, nhưng ở nàng trước mặt nữ nhân vẫn là cho đủ Diệp Thiên mặt mũi, cũng không có lộ ra nửa điểm ghét bỏ chán ghét biểu lộ. Cùng Cố Yên Nhiên bọn người duy trì lễ tiết giao hợp nói, làm Triệu Thiết Tranh nghe xong Diệp Thiên nói lên Hoàng Ân huyện hành trình tiền căn hậu quả, một gương mặt mo phía trên không khỏi hiện ra vô tận kính ngưỡng vẻ sùng bái, cảm khái nói, thật không nghĩ tới a, ở cái này quốc độ, nhìn lắm thành quen, nhìn mãi quen mắt hành hạ trẻ em sự kiện, vậy mà gây nên ngươi coi trọng, nhiều năm như vậy đều canh cánh trong lòng, tà thần chỗ lấy là tà thần. cũng là bởi vì ngươi có tràn đầy không muốn người biết chính nghĩa. Thế nhân đều nói ngươi tà khí 10 phần, ta lại cảm thấy ngươi tà khí phía dưới ẩn giấu đi lẫm liệt chính khí. Diệp Thiên có chút hổ thẹn lắc đầu, bất đắc dĩ khẽ thở dài. Ở cái này thoái hóa đạo đức thời đại, không có chính nghĩa sinh tồn đất đai cùng không gian, muốn làm trừ ác tất tận chính nghĩa tiến hành, cũng chỉ có thể lấy ẩn nấp phương thức tiến hành. Không phải vậy lời nói, hội mang đến cho mình cự đại phiền toái. Ta không sợ cường địch, sợ nhất không về không phiền phức. Triệu Thiết Tranh không ngớt lời thở dài, nói với Diệp Thiên Pháp, rất là tán thành, liên tục gật đầu. Đó là cái bi ai niên đại. Ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối đều tại giữ yên lặng Triệu Phi Dương, đột nhiên cảm thán nói, về sau Triệu Phi Dương còn nói lên Diệp Cô Thành tới chơi sự tình. Diệp Thiên nhất thời tâm thần run lên, đột nhiên nhớ tới 10 giờ trước Phấn Hồng Nương Nương hiện thân lúc mỹ nhân sư phụ ý niệm truyền vào trong thức hải của hắn, không cho phép hắn cùng người Diệp gia có bất kỳ tiếp xúc. Mỹ nhân sư phụ thật đúng là liệu sự như thần. Vậy mà không cần đoán cũng biết, Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, đã mỹ nhân sư phụ có lệnh, hắn cũng không dám vi phạm mỹ nhân sư phụ ý nguyện. Ổn định tâm thần về sau, đối Triệu Phi Dương đáp lại nói, phàm là người Diệp gia, ta đều không muốn gặp, bọn họ nếu là lần nữa hướng ngươi tìm hiểu ta hành tung, ngươi thì nói cái gì cũng không biết. Cứ việc Triệu Phi Dương không biết Diệp Thiên tại sao muốn đối Diệp gia tránh mà không thấy, nhưng Diệp Thiên nói được phân thượng này, hắn cũng không tiện phản bác. Chỉ có Triệu Thiết Tranh tâm thần trầm xuống, trong lòng bàn tay thoáng chốc thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Diệp Thiên đối Diệp gia thái độ, để hắn vào trước là chủ nhớ tới năm đó phát sinh ở Diệp gia một kiện chuyện cũ. Gặp Diệp Thiên sắc mặt có chút khó coi, Triệu Phi Dương cũng không dám hướng Diệp Thiên hỏi trong lòng nghi hoặc. Ta lần này đi vào kinh thành mục đích đã đạt thành, năm đó câu kia hứa hẹn bên trong 3 người, bên trong 2 cái đã bị mất mạng, 1 cái khác thì là một đợt hiểu lầm. Cố Yên Nhiên khôi phục tự do chi thân cũng coi là viên mãn kết cục. Diệp Thiên ngậm lấy điếu thuốc, phun ra vòng khói, nhẹ giọng mở miệng nói. Triệu Thiết Tranh kinh ngạc nói, thực ta ngược lại là cảm thấy ngươi cần phải tại kinh thành đặt chân, nơi này dù sao cũng là đại đô thị, thế lực khắp nơi, rồng rắn lẫn lộn, càng có thể thể hiện ra ngươi thần uy. Ngươi nếu là hồi Giang Thành, không khác nào Minh Châu bị long đong a. Diệp Thiên híp híp mắt, uể oải cười nói, ta càng thích hợp ở tại Giang Thành, nơi đó là ta từ nhỏ thành dài địa phương. Tuy nhiên có ta không muốn nhớ lại thống khổ, nhưng càng là mệnh ta vận chuyển xếp chi địa, ta thân thế chi mê, có lẽ cũng chỉ có ở chỗ đó mới có thể điều tra rõ. Triệu gia ông cháu 2 người lòng tràn đầy hoan hỉ vui mừng. Diệp Thiên có thể ngay trước bọn họ mặt nói ra lời này, mang ý nghĩa Diệp Thiên cũng không có coi bọn họ là làm ngoại nhân. Có muốn hay không ta vận dụng một số quan hệ giúp ngươi tìm hiểu một chút? Triệu Thiết Tranh chần chờ nhỏ giọng hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến. Diệp Thiên lắc đầu nói, không dùng, các ngươi tốt ý, ta xin tâm lĩnh, ta thân thế chi mê, liên lụy quá rộng, ta không muốn cho các ngươi mang đến tai nạn. Liền miêu tiên nhân loại kia truyền thuyết bên trong thần quái đều liên lụy vào năm đó phụ thân bị giết một sự tình. Diệp Thiên mơ hồ cảm giác được chính mình thân thế bí mật một khi để lộ, tuyệt đối chấn hám nhân tâm. Đại ca, tiềm phục tại Hoàng Ân huyện Đại Vĩ, muốn hay không Triệu gia dìu dắt một chút hắn? Triệu Phi Dương trầm ngâm hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên đương nhiên biết, lấy Triệu gia tại kinh thành cảnh nội uy vọng cùng thế lực, chỉ cần nguyện ý cho Đại Vĩ ném ra ngoài 1 cái cảnh ô liu, Đại Vĩ liền có thể bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Lắc mình biến hóa, trở thành người trên người. Nhưng, hắn đối Đại Vĩ, tuy nhiên mang trong lòng cảm kích, nhưng cũng không dám tuyệt đối tin tưởng cái này người ngôn hành cử chỉ. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên cau mày nói, yên lặng nhìn biến đi, các ngươi tạm thời không muốn cùng cái này người có tiếp xúc. Năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, ta đã cảm thấy hắn cái này người có chút là vô duyên vô cớ, không có bất kỳ cái gì giao tình, lại liều mạng đến giúp đỡ ta, không thể không khiến người hoài nghi hắn động cơ. Giang hồ hiểm ác, nhân tâm càng hiểm, ngụy trang thành thiện lương ác nhân, càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Bị cắn một cái, tận xương ba phần, cả một đời đều tại dưỡng thương. Triệu gia ông cháu hai người nhìn nhau, đều có thể theo Diệp Thiên trong lời nói, rõ ràng cảm thụ được Diệp Thiên đối với tình người thiện ác nói trúng tim đen nhạy cảm thái độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.